Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, Tử Thiên Phượng. Vương tộc quý nữ, giống, lúc này, thần linh cốc chi chủ xuất thủ, hắn cao giọng gào thét, cuồn cuộn ma khí che đậy thiên khung, chân đạp đại đạo, núi sông vỡ vụn. Tại vô thượng trí bảo thần linh hồ gia trì phía dưới, hắn chiến lực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gấp đôi tăng vọt. Xen lẫn hỗn độn đại đạo ngấn, một lời sắc chấn hai đại tổ vương người áo xanh, rốt cục động, chân hắn đạp bí chữ, hành. Một bước dẫm sập tuế nguyệt, hóa thành một sợi kinh thế ánh sáng biến mất, lại xuất hiện lúc. Chỉ gặp hắn con kia trắng nõn như ôn ngọc thon dài bàn tay lớn như kềm thép gắt gao bóp chặt mạnh nhất tổ vương cái cổ, chặt đứt hắn suối nguồn thần lực. Ôi ôi ôi, từng buông xuống hào ngôn muốn một nhân lực đánh chết thiên tuyền tam thánh thần linh cốc ghi chủ, vô lực dãy dụa lấy, lại phát hiện con kia bóp chặt hắn vận mệnh yết hầu bàn tay lớn càng thu càng chặt. Đa tạ đạo hữu hiến bảo tương đương, nhân tộc chuẩn đế một tay ngừng lại thánh nhân vương cấp thái cổ tổ vương, một tay thưởng thức lòng bàn tay vương tộc trí bảo thần linh cốc. Diễn hóa một đóa cửu phẩm kim liên trầm chậm xoay tròn. A cốt đóa đạt, ba đại tổ vương như trên bàn thịt cá vươn cổ từ giết. Chỉ nghe được cái này vội vàng một câu, ý thức liền triệt để mơ hồ. Thần bí đại đạo bí lực vô thanh vô tức ăn mòn thần linh thân thể. Đợi lão phong tử đem nhà mình thánh tử trong tay áo thả ra lúc, cao ngạo vô cùng tam đại thái cổ tổ vương đã như dịu dàng ngoan ngoãn chó săn nằm phục tại hắn dưới chân. Thánh đạo lĩnh vực giao phong, đồng thánh không giúp đỡ được cái gì. Diệp Phàm cười viết, sư bá, thần linh cốc đã vào ta thiên tuyền cốc bên trong. Đi, triệu tập trong tộc tất cả trảm đạo vương giả, bán thánh cùng tu ra thần linh thân thể cường giả đến đây nghị sự. Áo xanh phần Phật lão phong tử, ngồi cao hắc ám vương tòa, tùy ý phân phó, đây là muốn đem thần linh cốc cao tầng một mẻ hốt gọn. Toàn bộ thu nạp tới tay, làm một tôn nhân tộc chuẩn đế. Hắn nhiều nhất chú ý đến tiên ba lĩnh vực trảm đạo vương già, lại hướng xuống tiên một tiên hai đại tu sĩ, không có gì hứng thú. Thái cổ vương tộc nội bộ, đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, thượng vị giả có thể đối hạ vị giả tùy ý quyền sinh sát trong tay. Nhìn tới như heo lợn, chỉ cần khống chế những thứ này thần linh cốc cao tầng, toàn bộ thái cổ vương tộc đều đem rơi vào thiên tuyền thánh địa trong tay. Dẫn chi vì cường viện, đánh vào vạn tộc nội bộ. Đúng, đại trưởng lão, thần linh cốc chi chủ cùng còn lại hai vị tổ vương chắp tay. Thần sắc như thường đứng người lên, phát ra một đạo thần niệm triệu hoán tộc nhân. Tại ba người trong ý thức, thiên tuyền thánh địa mới là hắn tối trung tín ngưỡng. Thề sống chết thủ hộ chi thánh địa, tuyệt không cho phép người bên cạnh trà đạp mảy may, thái cổ hoàng tộc cũng không được. Quyền cao chức trọng thiên tuyền đại trưởng lão cùng thiên tuyền thánh tử, càng là chủ nhân bên trong chủ nhân, ý chí của bọn hắn chính là tối cao chỉ lệnh, rất ma quái độ thần quyết, không vặn vẹo thần trí, theo bản nguyên vào tay. Bị lão phong tử tẩy não xong ba đại tổ vương, thường ngày hành vi cử chỉ cùng người thường không khác, chỉ cần tại liên quan đến thiên tuyền sự vụ lúc, mới có thể phát động sâu trong linh hồn trí cao chỉ lệnh. Vĩ đại thần linh cốc đương thời chi chủ, tự mình hạ xuống mệnh lệnh triệu tập trong tộc cường già. Các tộc nhân sao dám lười biếng, lập tức thả ra trong tay sự vụ. Từ bốn phương tám hướng đuổi đến, mấy trăm tên cổ sinh linh tụ tập ở ngoài điện, thần thái cung kính xếp hàng đi vào, thần thông một cái so một cái cường đại, khí tức một cái so một cái tối nghĩa, tuân theo chí cao tổ vương chỉ lệnh, có thể xuất hiện ở chỗ này, chí ít cũng phải trảm đạo thành công tiên ba vương giả, uy tín lâu năm lão giả, đại thành vương giả, thậm chí bán thánh đông đảo. Loại kia tiên hai đỉnh phong, một chân bước vào tiên ba hàng lầm, căn bản không có tư cách tới. Coi như ít có hơn 10 cái không có trảm đạo thành công bình thường tiên đài đại tu sĩ, cũng đều là tu thành thần linh thân thể hình thức ban đầu đại tân sinh cổ sinh linh. Trong đó, coi là thủ cao gầy bóng hình xinh đẹp làm người khác chú ý nhất. Tên kia thân thể mềm mại linh lung cao gầy nữ tử. Một bộ mềm mại tóc tím áo choàng, da thịt như sữa bò bôi trơn. Khuôn mặt như tinh linh tinh xảo hoàn mỹ, không có chút nào tì vết, liền con ngươi đều là màu tím, dị thường yêu mị. Tử Thiên Phượng, đã chết thần linh cốc thiếu chủ Tử Thiên Đô huyết mạch Bào Tỷ. Thiên phú thậm chí hơi siêu đệ đệ Thái Cổ Thiếu Vương. Thần linh thân thể sớm đã tu tới chút thành tựu, công chúa điện hạ, ngài mời. Dẫn đầu một tôn uy tín lâu năm bán thánh có chút cúi người, khéo léo nghiêng người tránh ra một lối, trời sinh tính ngang ngược mạnh nhất tổ vương đột nhiên cho gọi. Nào là phúc là họa, Tử Thiên Phượng chính là mạnh nhất tổ vương còn sót lại đích hệ huyết mạch. Đương thời quý nữ, nếu do vị này điện hạ người ký tên đầu tiên trong văn kiện gặp mặt, nhất định có thể bảo đảm mọi người an toàn không ngại. Khí chất yêu mị tóc tím mỹ nhân, tinh xảo mượt mà cái cằm hơi dơ lên, mang theo một làn gió thơm. Việc nhân đức không nhường ai dẫn mấy trăm tộc nhân vào điện. Hắn bảo đệ tử Thiên Đô tại lúc thần linh cốc thiếu chủ thế nhưng là có hai vị cạnh tranh với nhau, đều là thiếu chủ. Đời tiếp theo thần linh cốc chi chủ sẽ tại đôi này tỷ đệ bên trong trục xuất. Nhưng hôm nay, tộc trưởng hậu tuyển chỉ còn lại Tử Thiên Phượng một người. Nàng chính là không có chút nào tranh cãi thần linh cốc thiếu chủ. Ngày sau chắc chắn trưởng khống một thái cổ vương tộc lớn. Quyền thế ngập trời, theo một ý nghĩa nào đó, địa vị sánh vai thái cổ tổ vương. Bán thánh đều được cho nàng thoái vị. Chúng ta tham kiến vương vĩ đại, vì biểu bày ra đối với thái cổ tổ vương tôn kính. Tử Thiên Phượng dẫn một đám trong tộc cường giả vào bọc hậu liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lập tức quỳ sát bái kiến. A, cô gái kia hào hào nhìn quen mắt. Diệp Phàm nhìn lướt qua cầm đầu tóc tím mỹ nhân, tự lẩm bẩm, hồi thiếu chủ, vị này là thuộc hạ hậu nhân Tử Thiên Phượng, cùng thế hệ bên trong huyết mạch tinh khiết nhất thái cổ thiếu vương. Ngày sau thành tựu có hy vọng siêu việt ta, chứng đạo đại thánh, lão phu đêm nay đưa nàng đưa đến thiếu chủ gian phòng, tranh thủ sớm ngày sinh hạ dòng dõi. Thần linh cốc chi chủ không hổ là uy tín lâu năm thánh nhân. Vương, thính lực khủng bố. Một cái liền đem Đông Thánh tự nói nghe sạch sẽ, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không không, ta không phải là ý tứ này, ân, ban đêm đưa đến phòng ta, khục, cũng không phải không được, ta suy nghĩ một chút. Thánh tử đại nhân liền như vậy mơ mơ hồ hồ đất, nhận lấy một tên Mỹ Kiều Nương. Diệp Phàm thề, đây tuyệt đối không phải là bản ý của hắn. Trước đó vài ngày, hắn đánh chết Tử Thiên Đô tại hoang dã, lại gặp vị này cùng hắn bảo đệ lông mi cùng khí tức đều có chút tương tự tóc tím mỹ nhân. Cho nên mới có vừa mới ngữ điệu, khẳng định không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt, cũng không phải thèm thân thể của nàng. Nhân tộc chuẩn đế tức giận nhìn thoáng qua nhà mình truyền nhân. Một vị cổ tộc mỹ nhân thôi, thu liền thu. Thực sắc tính giá, nam nhân mà, nào có không háo sắc. Ở trước mặt ta còn trang cái gì trang? Với ai hai đây? Nghe được công đường truyền đến một đạo lạ lẫm tiếng nói. Mấy trăm cường đại cổ sinh linh vô ý thức nâng lên nhìn quanh. Lập tức nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Hắc ám vương tọa bên trên. Nhất hệ cổ xưa áo xanh phần phật nam tử cao lớn ngồi ngay ngắn trên đó. Tóc đen dày đặc, mắt thả lãnh điện, khí chất cực kỳ khó quên. Bên cạnh thân, một vị phong thần như ngọc nhân tộc thiên kiêu đứng xuôi tay. Đám người biết rõ lại vạn phần kính trọng ba tôn mạnh đại tổ vương. So sánh cổ chi thánh hiền vĩ đại tồn tại, lại như hộ vệ trung thành đứng ở dưới bậc thềm ngọc. Làm bảo vệ hình, cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mấy trăm cổ tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tràng diện cực kỳ hoang đường quái dị. Tiên tổ, vì sao tộc ta tổ địa lại có nhân tộc cường giả ẩn hiện? Tử Thiên Phượng chớp chớp cặp kia mị hoặc đến cực hạn mắt tím. Cả gan đặt câu hỏi, cẩn thận từng ly từng tí. Nàng chính là Chí Cường Tổ Vương còn sót lại đích hệ huyết mạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?